Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 thất vọng. Đại Ly ngẩng đầu nhìn lại, Phó Tịch Bạch chính cười đến phong lưu phóng khoáng, phế tài bùng nổ ngay. Tên lấy được không tồi, vòng thứ nhất qua đi, 40 người quyết ra. Đợt thứ hai bắt đầu, Đại Ly đệ nhị chiến. Gặp được chính là một cái cùng Đại Vân Bảo thực lực không sai biệt lắm đến nhân vật. Cũng là trực tiếp một chân giải quyết, trong lúc một chút chân khí cũng không lộ, chứng thực nàng thể tu thân phận đại gia bên trong. Đại hàm thực lực không kém, thế nhưng cũng tăng lên tới hậu thiên 6 tầng. Trùng hợp chính là đối phương thực lực cũng không cao, thế nhưng cũng làm nàng được đề cử. Đại hàm Đại Linh, hai cái tỉ muội cùng nhập vây, làm Đại Dương trên mặt đến ý cười thắng vài phần, nhưng là Lý Khánh cùng Phạm Lý cũng là thăng cấp. Làm không ít tự xưng là thiên tài con cháu nhóm trong lòng hộc máu. Liền này hai cái năm đó vai hề giống nhau đến ra hòa. Thế nhưng vào vòng thứ ba, mới là chân chính đến cường giả hội tụ, Đại Ly, Đại Kỳ, Đại Linh, Đại Vũ Dương, Đại Cao Hòa, Đại Đông Vân, Đại Hàm, Phó Tịch Bạch, Phó Lam Tâm, Phó Hải, Lý Dương Vũ, Phạm Thành chờ 20 người tất cả ở bên trong trận đầu. Đại Vũ Dương gặp gỡ phó ra một cái tiên thiên cường giả. Tuy rằng cũng bạo phát tiên thiên một tầng đến tu vi, nhưng là cũng như cũ bị thua. Trận thứ hai, Đại Cao Hỏa bùng nổ tiên thiên 2 tầng tu vi, một thân sát khí khó chán, ngang nhiên đánh bại Lý ra một cái tiên thiên một tầng đến con cháu, đệ tam tràng. Đại Kỳ nhất kiếm đánh bại Phó Lam Tâm, đệ tứ tràng. Phó Tịch Bạch nhất chiêu bại Đại Đông Vân. Rồi sau đó, Lý Dương Vũ, Phạm Thành hai người đều là trực tiếp thăng cấp. Bốn người thực lực, đều là không thấy sâu cạn. Chọc đến Lạc Tinh Thành nội người nghị luận sôi nổi, thứ bảy tràng. Đại Linh nhảy lên đài. Phía trước nàng vẫn luôn là nhất chiêu bại địch. Hơn nữa không có sử dụng bất luận cái gì vũ khí. Giờ phút này một bộ thanh y, bên hông một cái chỉ bạc đai lưng, tua theo gió phi dương. Rất là lịch sự tao nhã. Đại Linh đối thủ là Phó Gia Phó Thiên, đã là tiên thiên 2 tầng tu vi. Không biết nàng có thể hay không địch nổi, một nửa đối một nửa đi. Rốt cuộc Phó Thiên thiên phú cũng là không thấp, nói thiên phú. Đại Ly cũng không biết trước mắt này đó thiên tài ai đến tiên căn càng tốt một ít. Bất quá y theo tiên căn luân pháp, tốc độ tu luyện càng nhanh người, kia tiên căn liền càng loại ưu. Tiểu Linh muội muội, người trước hết mời đi. Phó Thiên tuổi hơi trường, có 18 tuổi, cũng thành thục một ít. Nhìn đến trước mắt tú lệ tuyệt luân đến Đại Linh, đó là thầm nghĩ Lạc Tinh Thành nội liền lấy nàng này xuất thân thiên phú dung mạo tốt nhất. Chính hắn cũng là xuất thân Phó gia dòng chính, nếu là có thể ôm được mỹ nhân về, chưa chắc không phải một kiện mỹ sự, cũng chính là ở hắn hiện lên liên miên thời điểm. Đại Linh nhỏ dài bàn tay trắng trực tiếp ở trên eo một mát. Ngân quang vặn vẹo bắn ra, ngân quang nhuyễn kiếm dường như tơ lụa, ở trong không khí đường cong tuyệt đẹp, phát ra thanh lệ kiếm minh thanh, mặt trên xanh nhạt hoa văn đừng hiển quý khí huyền diệu. Mà Đại Linh trong tay chân khí một rót vào, keng, bén nhọn thông thấu kiếm minh tiếng vang triệt toàn trường, mà Đại Linh thân hình chợt lóe. Hàn quang lãnh lệ, xoát, xuất hiện ở Phó Thiên thần thoại, mà nàng trong tay trường kiếm đã trở về bên hông, mắng. Phó Thiên ngực cẩm y vỡ ra, lộ ra tiết trắng nội y khâm, hảo tương đương. Đại Linh lợi hại, tiên thiên 2 tầng, nhất kiếm liền đánh bại. Mọi người nhiệt liệt hoan hô lên, đại gia người càng là cực kỳ phấn chấn, mà Đại Linh vừa mới triển lộ đến chân khí tiêu chuẩn lừa. Không được ở đây đến luyện khí cao thủ, tiên thiên 3 tầng, khó trách có thể nhất kiếm đánh bại Phó Thiên, mà Đại Linh cũng mới 15 tuổi. Thanh kiếm này, tựa hồ lai lịch bất phàm a. Phi danh khí có thể so, xem ra Đại Linh bên ngoài có khác cơ duyên, đại gia các trưởng lão rất là vui sướng. Mà Ngọc phu nhân trên mặt cười, trong lòng lại là không lớn vui vẻ. Ở trong mắt nàng, chỉ có chính mình nhi tử mới là ưu tú nhất, Phó Bác Không cũng đang cười. Bất quá ý cười không đạt đáy mắt, Đại Ly liếc bọn họ liếc mắt một cái. khóe miệng gợi lên khinh miệt đến tê cười. Kế tiếp, Lý Khánh cùng Phạm Lý liên tiếp bị đào thải. Ai làm hai người hiện tại thực lực còn kém chút đâu. Chỉ là tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng. Nếu là hai người nỗ lực, chưa chắc so trước mắt những người này kém, mà xuống một hồi. Đến phiên Đại Ly, Phó Lam Tâm nhảy đến trên đài. Nói thật, hắn cảm thấy chính mình rất là may mắn. Rốt cuộc vòng thứ ba bên trong, tiên thiên đều không tính là hiếm lạ. Gặp gỡ Đại Ly, liền cùng bị trực tiếp luân không dường như, Đại Ly lên đài vừa mới đứng vững. Phó Lam Tâm liền cười cách thật xa dùng ra một cái gân tiên. Mặt trên chân khí chảy rộng, đánh ở không trung phát ra sắc bén đến tiếng xé gió. Bang, hung hăng chiều trên mặt nàng trù tới. Ngươi là luyện thể, gần người công kích lợi hại. Nhưng là ta cự ly xa công kích, một kích là có thể trù lạn ngươi mặt. Giờ phút này, nguy cấp đến cực điểm. Mà Đại Ly khóe mắt dư quang lại là lưu ý đến thính phòng thượng đến người. Đem Đại Linh khẩn trương, Diệp Tử Thanh thong dong, Đại Dương yêu sắc, những người khác hưng phấn. Còn có, Đại Bác không thần sắc, hết thảy thu hết trong mắt, quả nhiên như thế đâu, Đại Ly liễm đi. Ban đầu trong lòng đến một tia chờ mong, một bĩu môi, ánh mắt đột nhiên sắc bén, tiên đuôi như kiếm đâm tới. Đại Ly đột nhiên thân thể một phục, xoát, tàn ảnh chợt lóe, lướt qua gân tiên, chớp mắt liền tới rồi Phó Lam Tâm trước người. Trong chớp nhoáng, thân thể nhảy lên, một toàn thân, 180 độ xoay tròn chân tiên hung hăng trừ ở Phó Lam Tâm đến trên đầu. Phanh, Phó Lam Tâm thân thể bay vút lên mà ra, cao phi 10 mét rất xa, áy náy nện ở bên ngoài trên vách đá. Nhiệt huyết điên cuồng tuôn ra, trên vách đá tràn đầy vết máu, hỗn đàn. Phó gia người tức giận liền phải xông lên. Phó Tịch Bạch trong tay quạt xếp bang đến khép lại, trong mắt dữ tợn tản ra không đi, mà Đại Ly ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhếch miệng cười, sau đó thong thả ung dung xuống đài. Hiện giờ nàng, phó gia dốc toàn bộ lực lượng cũng lưu không được. Có gì sợ hãi? Không có chân khí thể tu, lại có thể đánh bại hậu thiên 7 tầng phó thiên. Cái này Đại Ly, thật sự cổ quái. Tiết Bưu Dương cân nhắc. Hắn vào Nam ra Bắc rất nhiều năm, nhưng là như vậy lợi hại khéo léo tu tẫn sở không thấy. Hơn nữa Đại Ly tuổi như thế ấu tiểu, thể tu cố sức tốn thời gian, không có vài thập niên gặp thời chờ, là tuyệt đối sẽ không có cái gì hiệu quả. Mà Đại Ly, như thế dị loại, giống nhau dị loại luôn có kỳ ngộ. Có lẽ, cái này Đại Ly cũng có cái gì kỳ ngộ, Cố Thu trắng mặt. Luôn mãi nhìn xem ở đại gia con cháu trong đàn lãng cười vui sướng Đại Hàm. Còn có nàng cái kia thiên chi kiều nữ tỷ tỷ. Lần đầu tiên minh bạch chính mình đến hèn mọn, phế vật con vợ cả. Hiện tại ai còn dám nói hắn là phế vật. Cái này phế vật, đại kỳ âm hạ mạt. Thanh Tú ngây ngô đến khuôn mặt khói mù một chút, đến nỗi Đại Vũ Dương đám người phản ứng không có như vậy đại. Rốt cuộc trong thiên hạ kỳ nhân dị sự quá nhiều, xé. Ngọc phu nhân trong tay khăn thêu bị xé rách, nàng có một loại thật không tốt dự cảm. Tuy rằng nói cho chính mình kia tuyệt đối không thể, nhưng là, trái tim nhảy thật sự mau mà nàng sửng sốt một hồi. Mới ngẩng đầu nhìn về phía Phó Bác Không. Đôi mắt hơi lượng, đem chính mình tay đưa tới hắn to rộng trong lòng bàn tay. Nắm đến gắt gao đến, người nam nhân này, sẽ không làm nàng thất vọng đi. Nếu là thực sự có không có khả năng ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng nàng nhi tử địa vị. Cái kia Đại Ly, nếu là phế vật còn hảo, nếu không phải, hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại Ly đi bước một đi xuống đài. Nhìn trên đài đến đại gia người, nhìn bọn họ biểu tình, bỗng nhiên cảm thấy như vậy chậm rãi đưa bọn họ đánh vào tuyệt vọng. Khiếp sợ, dường như lăng trì giống nhau, cũng là một kiện có ý tứ sự tình. Ai làm cái này đại gia, làm nàng như vậy thất vọng đâu. Hết chương.